Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1561. Huyết tế tiếp dẫn. Chỉ là nhìn thấy khó chịu thôi. Đông Lôi Thiên Môn muốn hy sinh tất cả tu sĩ của Đông Lôi Đại Thế Giới để bảo trụ cơ nghiệp của mình. Hành vi của bọn hắn ta thấy khó chịu, rất không thoải mái. Thoáng cái giết 100 triệu người, hành vi như vậy ta nhìn cũng rất không thoải mái. Cho nên ta sẽ không để cho bọn hắn thực hiện đâu. Ngươi nói cái gì? Ngươi nổi điên làm gì? Tiểu Hoa Nhi kêu lên hổn hển. Trong nội tâm cũng đã hối hận. Hối hận vừa rồi có lẽ không nên nói sự thật cho tiểu tử này biết. Nếu không phải mình nhất thời nóng vội, nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói vấn đề này cho tiểu tử này thì đợi đến lúc Đông Lôi Thiên Môn phát động huyết tế, tiểu tử dù muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Đến lúc đó, mình chỉ cần hơi động tay động chân một chút liền có thể lấy sát lục khí tức dùng tể huyết tế. Một lần thôn phệ những sinh hồn, huyết nhục kia, há không thoải mái? Ta nổi điên. Ngươi mới nổi điên đấy. Giết mấy chục mấy trăm người còn không tính, 100 triệu người, bệnh tâm thần à? Ta thấy các ngươi đều điên rồi. Chu Báo liếc nhìn Tiểu Hoa Nhi, ngươi bây giờ thành thật một chút cho ta, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta mặc kệ lực lượng ngươi khôi phục lại mạnh bao nhiêu, dù sao chuyện này ngươi cứ tự nghĩ trong đầu đi, đừng nghĩ tới ta sẽ giúp ngươi. Sau khi nói xong, hắn lợi dụng thần hồn cưỡng ép chấn áp Tiểu Hoa Nhi vào trong Hồng Hồ Lô. Hồng Hồ Lô này tuy rằng là quân thiên tiên khí, nhưng đã bị Chu Báo tế luyện qua. Hơn nữa hiện giờ thực lực của Chu Báo càng ngày càng mạnh, đối với Hồng Hồ Lô về cơ bản cũng đã điều khiển tự nhiên. Tiểu Hoa Nhi này là khí linh của Hồng Hồ Lô vừa mới khôi phục, nào có thể chống đỡ lại Chu Báo. Dưới sự cường thế của Chu Báo, chỉ có thể lùi về đầu, ngoan ngoãn về trong hồ lô. Ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không có. Một ức tu sĩ, mẹ nó, con mẹ nó tên điên. Chuyện này thực sự không thể lỗ mãng được. Hiện giờ Đông Lôi Thiên Môn còn chưa lộ ra hành tích, cứ đi tuyên truyền trực tiếp như vậy thì không thể nào. Con mẹ nó, minh không được thì dùng ám. Ta cứ âm thầm hành động, thả tin tức ra. Lực sát thương của lời đồn là mạnh nhất. Nếu ta biến tin tức này thành lời đồn thả ra thì sẽ khiến Đông Lôi Thiên Môn trở tay không kịp. Hừ, các ngươi đã độc ác như thế, ta cũng không nên cho mấy tên vương bát đàn các ngươi chút mặt mũi nào cả. Đúng không? Quyết định chủ ý, Chu Báo lập tức hành động. Một canh giờ sau, tin tức về việc Đông Lôi Thiên Môn muốn huyết tế tất cả tu sĩ để triệu hoán thần ma đối kháng ma tộc đã như một cơn gió truyền khắp toàn bộ Đông Lôi Thiên Môn. Thiên giới đại thế giới, nhân hoàng điện trong thiên giới đại thế giới lúc này đã hoàn toàn khác với khi Chu Báo rời đi. Bởi vì thánh minh đến đại thế giới bị giết sạch mà về cho nên không còn thế lực nào dám hành động tùy tiện, tự tìm phiền phức cho mình nữa. Cho nên ngày hôm sau khi Chu Báo rời đi, liền có một ít đại thế giới âm thầm bắt đầu tiếp xúc với thiên giới đại thế giới. Đối với tình huống như vậy, thiên giới đại thế giới đã sớm đoán trước, lại có chút chuẩn bị chưa đủ. 81 vạn năm, thiên giới đại thế giới thoát ly hư không vũ trụ ở trong hoang cổ tinh vực này đã suốt 81 vạn năm. Chua xót khổ cay ở trong đó quả nhiên khiến người khác nghe mà thương tâm, rơi lệ. 81 vạn năm, từ một đệ nhất đại thế giới thống ngự chư thiên vạn giới, xa đọa thành một đại thế giới chiến lực đỉnh tiêm chỉ là nhân tiên. Khác nhau trong đó không thể nói không lớn được. Nhân tiên, hơn nữa còn là mới bước vào nhân tiên, đây là khái niệm gì? Ở trong toàn bộ hư không vũ trụ, cảnh giới mới vào nhân tiên chỉ là cấp bậc phong bá. Cấp bậc như vậy không chỉ nói là một đại thế giới, cho dù là một khỏa đại tinh cũng là khỏa đại tinh cực yếu. Cũng may, thiên giới đại thế giới cũng không chỉ có thất thần vực, thực lực chân chính vẫn ở hải vực. Chiến lực đỉnh tiêm của hải vực yêu tộc tuy rằng cũng chỉ là nhân tiên, nhưng lại thắng ở số lượng. hơn nữa có Hải Vực Thiên Hoàng ở phía sau chống đỡ, coi như cũng có một ít lực lượng. Quan trọng nhất là Hải Vực yêu tộc đối với việc tiếp xúc các đại thế giới khác trong hư không vũ trụ tựa hồ cũng không có hứng thú, lại giao tất cả mọi việc cho Thất Thần Vực, để Thất Thần Vực đại biểu. Hơn nữa vì danh hiệu Nhân Hoàng của Yến Vân Thiên, bởi vậy Nhân Hoàng Điện liền đại biểu tất cả công việc đối ngoại của thiên giới đại thế giới hiện nay, nghiễm nhiên biến thành một bộ ngoại giao. Cũng may tất cả tông môn trong thiên giới đại thế giới đều biết rõ lợi hại trong đó, mượn người mượn vật. Cho nên chuyện tuy rằng phức tạp, nhưng cuối cùng cũng coi như ứng phó được. Tiếp dẫn đại sư, ngài còn khỏe chứ? Một buổi tối, một cái bóng người dài rộng đi ra từ trong Nhân Hoàng, lại là một hòa thượng béo. Đúng là Tống Tử Phật của Tuyết Sơn Đại Luân tự cùng cấu kết làm việc xấu với Chu Báo. Tinh thần của hắn thoạt nhìn có chút không tốt lắm. Nghe tu sĩ đóng ở Nhân Hoàng Điện gọi mình là tiếp dẫn đại sư, hắn mãnh liệt ngang đầu, mặt hiện vẻ đau khổ. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, đạo hiệu của ta không gọi tiếp dẫn, ta chỉ ở chỗ này làm thôi. Sau khi nói xong, vẻ đau khổ trên mặt càng đậm. Chương 1562 Ma môn dị động. Sau khi có đại thế giới tiếp xúc với thiên giới đại thế giới, tất cả đại tông môn của thiên giới đại thế giới đều đoàn kết chưa từng có, dùng Nhân Hoàng Điện làm trung tâm, bắt đầu một loạt cố gắng và công tác. Tất cả tông môn xuất người xuất lực, tất cả đều mặc tình Nhân Hoàng Điện xử lý. Yến Vân Thiên coi như là có một ít năng lực, thời điểm trước kia làm hoàng đế cũng hiểu được ngoại giao, bởi có liên hệ cùng nước khác. Sự liên hệ giữa các đại thế giới kỳ thật cũng không có gì khác nhau so với các quốc gia liên hệ với nhau. Nhưng lần trước hắn chỉ đại biểu cho Đại Tấn, hiện tại hắn đại biểu cho cả thiên giới đại thế giới. Những thứ còn lại không có gì thay đổi, cứ toàn lực mà làm. Hắn làm chức ti kỳ chức, mà Tống Tử Phật lại đến Nhân Hoàng Điện làm tiếp dẫn tăng. Sở dĩ chọn Tống Tử Phật, bởi vì bộ dáng Tống Tử Phật trông lúc nào cũng vui vẻ, béo béo mập mập, gương mặt luôn luôn mang theo nụ cười, giống như là Phật Di Lặc. Thứ hai là thực lực của Tống Tử Phật cực kỳ cường đại, hiện tại đã là cấp bậc thiên quân, chiến lực cũng rất mạnh. Bảo hắn làm công tác tiếp dẫn, đã hiển lộ rõ thực lực và thủ đoạn của hắn. Dù sao trong tất cả đại thế giới trong hư không vũ trụ đều có nhân tiên, thần tiên, thậm chí địa tiên. Nhưng có thể chân chính rời khỏi đại thế giới của mình, có thể hung hăng càn quấy ở thế giới khác cũng chỉ có thiên quân mà thôi. Ngẫu nhiên có một ít nhân tiên, hành động cũng cẩn thận từng chút. Cho nên cho một mình Tống Tử Phật làm tiếp dẫn là đủ. Nhưng bởi vì công tác tiếp dẫn tăng quá nhiều, mà khách đến từ các đại thế giới khác lại không biết hắn, cho nên trực tiếp gọi hắn là tiếp dẫn đại sư. Dần dà, tu sĩ thiên giới đại thế giới nhận ra hắn cũng gọi như vậy, cho nên làm hắn phiền muộn không thôi. Hơn nữa gần đây hắn tu luyện đụng phải một ít chuyện phiền lòng, cho nên thời điểm tiếp dẫn người khác phải bày ra bộ mặt tươi cười, nhưng khi vừa quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy đau khổ, giống như trong miệng có nhai một miếng hoàng liên lớn. Ta nói tiếp dẫn đại sư a, vì sao mỗi ngày ngươi lại bày ra gương mặt đau khổ như vậy? Như vậy không hay lắm đâu. Vẻ mặt đau khổ đi vào trong Nhân Hoàng Điện, đó là lúc hắn đi về nghỉ ngơi, nhưng thấy một bóng người thoáng cái xuất hiện ở bên cạnh, ngữ mang theo giọng mỉa mai nói ra, thì ra là Vương Xà thí chủ, không biết có gì chỉ giáo. Chu Báo, Vương Xà, Tống Tử Phật, ba người cấu kết với nhau làm việc xấu rất nhiều năm, nhưng hiện tại trên đời này tất cả mọi người chỉ cho rằng Vương Xà và Chu Báo đã sớm thông đồng thành gian. Nhưng Tống Tử Phật và Chu Báo lại mang thù với nhau. Tống Tử Phật ở trước mặt Chu Báo liên tục tổn thất mặt mũi, cho nên quan hệ giữa Vương Xà và Tống Tử Phật đương nhiên không tốt. Trên thực tế cũng chính vì như thế, cho nên Tống Tử Phật ở Nhân Hoàng Điện có chức vị, Vương Xà tại Nhân Hoàng Điện cũng có chức vị. Nhưng chức vị và công việc của hai người không lệ thuộc lẫn nhau, cũng không tồn tại vấn đề cản tay nhau. Nhưng thỉnh thoảng, Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tống Tử Phật, Vương Xà rất khoái trá đi tới mỉa mai vài câu. Giống như việc cười nhạo hòa thượng này vài câu, trong lòng của hắn sẽ an ổn rất nhiều. Chuyện của Bần Tăng cũng không cần thí chủ quan tâm. Tống Tử Phật mặt không đổi sắc, hai tay hợp thành chữ thập. Ngược lại Vương thí chủ không lo cho công việc của mình chạy đến Nhân Hoàng Điện này, không biết có chuyện gì không? À, vừa mới đạt được một ít tin tức, muốn đi bẩm báo Nhân Hoàng. Mà Nhân Hoàng Điện này ta rất quen thuộc, không nhọc lòng tiếp dẫn đại sư chứ? Vậy thì Bần Tăng cáo từ. Tống Tử Phật biết Vương Xà tới không phải là cái đại sự gì, cũng không phải tìm mình, liền vội vàng rời đi. Không giống như chức vụ của Tống Tử Phật, chức vụ của Vương Xà chính là sưu tập tin tình báo. Đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện Vương Xà tự mình đi sưu tập. Vương Xà chỉ chuyên môn tập hợp tình huống từ bốn phương tám hướng tổ hợp thành báo cáo mà thôi. Tiến vào Nhân Hoàng Điện, Vương Xà quen việc dễ làm trực tiếp tiến vào trong chủ điện. Lúc này, Nhân Hoàng Yến Vân Thiên cũng vừa mới chấm dứt tất cả công việc của hôm nay, đang ngồi trên cái ghế lớn màu vàng, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi khoan hãy nói, thời gian dài như vậy làm Nhân Hoàng, khí sắc của hắn hoàn toàn không giống lúc trước. Nếu như nói trước kia làm Hoàng đế và bây giờ làm Nhân Hoàng là giống nhau, hiện tại hắn hoàn toàn biến thành khác biệt. Toàn thân tản ra một cổ tử khí mờ mịt, bốc lên không thôi. Ánh mắt khép mờ, trong đó lộ ra tinh quang màu vàng chớp động. Mỗi một lần nhìn thấy Yến Vân Thiên, trong lòng Vương Xà đều muốn cảm thán một tiếng, thằng này thực con mẹ nó may mắn. Từ trong lời này, trong lịch đại Nhân Hoàng hậu tuyển, tên Yến Vân Thiên này chưa tính là xuất sắc nhất. Trên thực tế, hắn cũng không có gì xuất sắc, thậm chí có thể nói còn không bằng đại đa số Nhân Hoàng hậu tuyển. Nhưng hắn có một con rể tốt, có một cơ hội tốt. Có con rể như Chu Báo, cho nên hắn không cần quá mức cố kỵ và cũng không cần nhìn sắc mặt kẻ nào. Mà thiên giới đại thế giới lại một lần nữa tiếp nhập vào trong hư không, cho nên cho hắn cơ hội chỉnh hợp thiên giới đại thế giới. Dựa thế mà làm, đem uy nghiêm của mình đẩy lên đỉnh phong. Đồng dạng, khi quyền lực trong tay càng ngày càng nặng, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn tu luyện đế hoàng chi đạo cũng càng ngày càng tinh thâm. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Vương Xà đã có thể nhìn ra cảnh giới của tên Yến Vân Thiên này đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào bát kiếp thiên quân chi cảnh. Đây là vận may của lão ta, ngày nào đó ta cũng sinh con gái tốt, tìm con rể tốt, đời này cũng không cần phấn đấu nữa. Vương Xà nghĩ thầm trong bụng, bước nhanh đi đến trước mặt Yến Vân Thiên, bái kiến Nhân Hoàng bệ hạ. Thì ra là Vương thủ tỏa, ai, nhanh ngồi đi. Chương 1563. Ma môn dị động. Nhìn thấy Vương Xà đi tới trước mặt mình, sắc mặt Yến Vân Thiên cũng nghiêm lại. Hiện tại địa vị, thực lực của hắn đã không còn như trước kia, nhưng ở trong thiên giới đại thế giới này hắn cũng không phải một tay che trời, mà Vương Xà chính là một trong những người mà hắn cố kỵ nhất. Hắn không chỉ là một trong tiên cung nhị thập bát tú, hơn nữa hay là bằng hữu của con rể Chu Báo, đồng thời còn có một danh xưng khác, thất thần vượt đệ nhị cao thủ. Thất thần vượt đệ nhất cao thủ là ai? Không hề nghi ngờ chính là Chu Báo. Mà Vương Xà chính là đệ nhị cao thủ được công nhận chỉ dưới Chu Báo. Tuy hắn chỉ là một thiên quân cấp bậc chân tiên bình thường, nhưng hắn độ chính là hư không lôi kiếp, mà không phải là lôi kiếp bình thường. Chỉ dựa vào chuyện này, hắn đã bỏ qua tất cả tu sĩ trong thất thần vực ở phía sau. Tu vi cấp thiên quân, nhưng chiến lực lại là cấp thần tiên a. Có thể nói, hiện tại Vương Xà chính là một trong những người có chiến lực mạnh nhất tiên giới đại thế giới. Hơn nữa hắn có bối cảnh, cho dù hiện giờ Yến Vân Thiên chính là Nhân Hoàng, nhưng đối mặt với hắn cũng phải cố kỵ ba phần, cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Vương thủ tỏa muộn như vậy còn có chuyện gì sao? Vừa mới đạt được một ít tin tức, sự việc trọng đại, cho nên đặc biệt đến xin chỉ thị Nhân Hoàng. Vương Xà làm người tuy bướng bỉnh, Nhưng nhìn trên mặt mũi của Chu Báo, thời điểm đối mặt với nhân hoàng Yến Vân Thiên, mặt mũi vẫn phải làm đủ. Tin tức gì? Đông thổ cực đông chi địa, có ma tộc quy mô xâm lấn, có lẽ sắp công chiếm đại thế giới tiếp theo rồi. Đông thổ cực đông chi địa. Chuyện này, ngược lại Yến Vân Thiên có chút nghi hoặc. Thiên giới, đại thế giới và tư không vũ trụ lại một lần nữa liên hệ với nhau. Hắn là thiên giới nhân hoàng cũng phải hiểu biết một chút tri thức về tư không vũ trụ. Đương nhiên biết rõ đông thổ cực đông chi địa là địa phương nào. Hiện tại thiên giới đại thế giới nằm ở Tây Hoang xa xôi nhất ở Thái Cổ Tinh Vực. Mà đông thổ cực đông chi địa lại nằm ở nơi xa xôi nhất đông thổ A. Cả hai nào có liên quan gì tới nhau, có tìm cũng không tìm ra điểm chung giữa hai khu vực này A. Đừng nói là các địa phương dù quái kia có ma tộc quy mô xâm lấn, xâm chiếm một đại thế giới. Cho dù đông thổ cáo nguy, cũng không liên quan gì tới hắn cả. Thời điểm ma tộc quy mô xâm lấn, thái cổ ma đầu ở trung tâm vạn tinh hải hình như cũng có gì động. Nghe nói, đột nhiên kết thành một cái ma thai. Vạn tinh hải, vương xài nhấp tới vạn tinh hải, Yến Vân Thiên không thể không coi trọng được. Vạn tinh hải tinh vực, khoảng cách với thiên giới đại thế giới cũng không tính là gần. Nhưng cả hai lại có mấy cái truyền tống trận pháp tương liên. Mà vạn tinh hải cũng chính là tinh vực duy nhất trong hư không có tiếp xúc với thiên giới đại thế giới. Hiện tại bị chiếm hãm, hai nhà của Thánh Minh chiếm cứ. Có thể nói, đối với thiên giới đại thế giới mà nói, tinh vực mẫn cảm nhất chính là vạn tinh hải. Bây giờ nghe nói vạn tinh hải thái cổ ma đầu lại kết thành ma thai, Yến Vân Thiên không khỏi cả kinh. Điều này sao có thể? Đây chính là điểm rủi gì nhất. Từ khi thái cổ ma đầu bị phong ấm trong lôi đế hành cung bị phóng xuất ra, không nói là đông thổ, ngay cả Tây Hoang chi địa chúng ta cũng có dấu hiệu bị ma tộc xâm lấn. Trước kia ta đối với ma môn thì không có ấn tượng gì, nhưng từ khi ta tiếp quản công việc tới nay, ta phát hiện mấy năm gần đây thực lực ma môn tăng nhiều, nhưng chưa bao giờ tận lực hiển lộ, giống như cất giấu cái gì đó. Ta cảm thấy trong này nhất định là có vấn đề. Ngươi nói là ma tộc sẽ công kích thiên giới đại thế giới, chuyện này không biết được, tuy khả năng rất ít, nhưng nếu ma môn ở thiên giới đại thế giới gây ra chuyện gì đó, cũng thập phần khó giải quyết. Ăn, cho tới nay, ta cũng hiểu được thủ đoạn làm việc của ma môn quá mức âm tàn khốc, nhưng không ngờ là bọn chúng lại cấu kết với ma tộc. Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, nhưng ta thấy không được mất cảnh giác. Sắc mặt vương xà biến thành ngưng trọng. Từ khi thiên giới đại thế giới tiếp xúc với hư không vũ trụ một lần nữa, hắn liền phát hiện ma môn có đủ loại động tác càng lúc càng lớn. Thậm chí hắn còn cảm thụ được một cổ ma khí chấn động thâm bất khả trắc. Mặc dù chỉ thoáng hiện ra, nhưng đã đủ làm hắn coi trọng. Vậy vương thủ tỏa, ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Vương xà nghe xong, thiếu chút nữa đã dùng một cước đá hắn từ trên bảo tỏa xuống. Cái gì hỏi ta xử lý như thế nào? Ngươi là nhân hoàng A, phải xem ngươi xử lý như thế nào mới đúng. Lúc nào lại đẩy cho ta xử lý? Nếu ta có thể xử lý, còn cần phải tới tìm ngươi sao? Chuyện này cũng không phải chuyện của ta, ta không có nhiều biện pháp tốt. Nếu quả thật muốn hỏi ta, ta sẽ nói biện pháp tốt nhất chính là chờ tên Chu Báo kia xuất quan giết ra, đem cả thiên giới đại thế giới quét qua một lần. Hắn sẽ đem tất cả nhân tố không ổn định quét qua một lần. Nhưng rất đáng tiếc, cái tên kia đang bế quan 10 năm. Đúng vậy a, hắn đang bế quan 10 năm. Trước kia hắn cảm thấy Chu Báo quá mức đáng giận, ở ngay trước mặt mình lại không nghe chính mình nói, quả thực hỗn đàn mà. Nhưng hiện tại đụng phải chuyện, hắn mới phát hiện, nếu như Chu Báo ở trước mặt mình thì rất tốt. Chuyện này có thể đi hỏi vị kia một câu a. Yến Vân Thiên chỉ lên đỉnh đầu một cái. Hừ, nếu hỏi người nào có thể làm cho Chu Báo xuất quan sớm, cũng chỉ có một mình vị này thôi. Vương xà cười khổ nói ra. vị nào, đương nhiên chính là tạo hóa đồng tử. Thân là tạo hóa giả của thiên giới đại thế giới. Sau khi hắn dung hợp hoàn toàn với tạo hóa tiên khí, không có ai biết thực lực chân chính của hắn là bao nhiêu. Đặc biệt là hắn đem toàn lực mà làm. Thời điểm dùng lực lượng của đại thế giới phối hợp, có thể đạt tới cường đại tới cỡ nào cũng chỉ có hắn biết. Nhưng những người trong thiên giới đại thế giới đều biết, trong nội tâm đều minh bạch, tạo hóa đồng tử chính là đạo phòng tuyến cuối cùng của thiên giới đại thế giới, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng cường đại nhất, đồng thời cũng khống chế số mệnh bên trong thiên giới đại thế giới. Cho nên nhiều khi bản thân nhân Hoàng Yến Vân Thiên đều mơ tưởng thân cận với vị tạo hóa giả này. Nhưng mà rất đáng tiếc, vị thiên giới tạo hóa giả này không có để nhân Hoàng vào mắt. Nếu như hỏi ai có thể vừa mắt hắn, cũng chỉ có một mình Chu Báo. Đây chính là điều làm Yến Vân Thiên căm tức nhất. Nhưng hắn cũng tự hiểu, loại căm tức này bản thân hắn không cách nào phát tiết được. Hắn lên được vị trí nhân hoàng này chính là nhờ Chu Báo và tạo hóa đồng tử đưa cho hắn. Hiện tại thực lực của hắn vô cùng mạnh, đã là thiên quân. Nhưng ở trong mắt hai vị thần như Chu Báo và tạo hóa đồng tử, hoặc ở trong mắt của Vương Xà, cũng chỉ là một bàn đồ ăn thôi a. Chương 1564. Lời đồn hỗn loạn địa tiên. Thực lực càng mạnh, hắn càng cảm giác được cổ pháp lực chấn động như trời như biển trên người của Vương Xà phát ra. Pháp lực chấn động như vậy, không phải là người như hắn có thể đối phó. Tên tiểu tử chết tiệt này, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác lại vào thời điểm này bế quan, hơn nữa lại còn là 10 năm. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại đang là thời điểm phiến toái nhất sao? Đây cũng là chuyện không còn cách nào. Ánh mắt Vương Xà lóe lên, giống như nghĩ tới cái gì đó, cười khổ nói ra. Thực lực của hắn tuy cường đại, nhưng hạm đội của Thánh Minh cũng không có ăn chay. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Yến Vân Thiên sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hạm đội Thánh Minh được hắn và tạo hóa đồng tử liên thủ đỡ được, cũng tiêu diệt đệ nhất hạm đội, nhưng hắn cũng bị thương. Nhưng sau đó, bởi vì hắn vận khí tốt, nhân phẩm tốt, cho nên dọa được người ta sợ bỏ đi, cho nên hắn mới vội vã quay về tuyên bố bế quan. Vương Xà nói ra, đây cũng là hắn và với Chu Báo trước đó đã thương lượng tốt. Chu Báo không muốn liên lụy quá nhiều trong chuyện của thiên giới đại thế giới, thời điểm trọng yếu nhất sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng thế thì cũng bỏ đi. Nhưng nếu thiên giới đại thế giới cứ có chuyện gì cũng tìm hắn, bảo hắn ra tay, hắn nhất định sẽ cảm thấy phiền chết. Cho nên hắn mới nảy sinh ý nghĩ rời khỏi thiên giới đại thế giới ma luyện quyền ý chính mình. Hơn nữa đem còn đặt phân thân của mình ở lại thiên giới đại thế giới. Nghe Vương Xà nói như vậy, cho dù tin hay không, Yến Vân Thiên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đông Lôi đại thế giới, Lôi Kinh Thành đã hỗn loạn. Lời đồn giống như bệnh ôn dịch kinh khủng lan tràn ra khắp thành. Đông Lôi Thiên Môn muốn dùng một ước tu sĩ để làm vật dẫn, tin tức đem bọn họ huyết tế vấy gọi thần ma lan tràn ra trong một đêm, truyền khắp Lôi Kinh Thành. Cơ hồ mỗi tu sĩ vừa tiến vào Lôi Kinh Thành đều biết. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng tu sĩ Đông Lôi đại thế giới dưới sự tàn bạo của ma tộc đã giống như chim sợ cành cong, hoảng sợ chạy vào trong thành, chính muốn được che chở. Cho nên thời điểm ban đầu cũng không có tu sĩ nào cảm thấy Đông Lôi Thiên Môn có cái gì không ổn. Cho dù có một ít người khả nghi, nhưng tình huống lúc trước nhìn thấy nhiều người tiến vào Đông Lôi Thiên Môn như vậy, cách gọi là nhiều người lực lượng lớn, bọn họ cũng không ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Hơn một ước tu sĩ a, cho dù là Đông Lôi Thiên Môn cũng không có lực lượng mà nuốt vào a. Phải, nên biết trên đời này sinh linh thông minh nhất là ai? Không hề nghi ngờ đó chính là tu sĩ. Chuyện này nếu không có tin tức truyền ra thì bỏ đi, nhưng khi có lời đồn truyền ra, có chút gia hỏa thận trọng, nghĩ đến đủ loại hành vi rủi rì của Đông Lôi Thiên Môn gần đây. Nhìn lại Đông Lôi Thiên Môn Lôi Kinh Thành mà tu sĩ ở lại, lập tức trong lòng đều xuất hiện cảm giác rủi rì. Lôi Kinh Thành thuộc khu vực cấm bay, có được trận pháp cấm bay cường đại, nhưng ở đây có mấy ngàn vạn tu sĩ. Trong nhiều tu sĩ như vậy, chắc chắn sẽ có một ít có được gia hỏa. Có những thủ đoạn nhỏ khi đối địch thì không có cường đại, nhưng lại có rất nhiều công dụng thần kỳ. Rất nhanh, đám tu sĩ này thông qua các thủ đoạn thần kỳ biết được khu vực mà Đông Lôi Thiên Môn tiếp dẫn bọn họ đi vào rất rõ ràng. Vừa xem một ít, lộ ra chút vội vàng. Nhưng khi nhìn kỹ, người sáng suốt sẽ phát hiện ra những khu vực này loáng thoáng tạo thành một trận đồ vô cùng rườm rà. Không phải trận đồ, chỉ là thứ tương tự trận đồ mà thôi, nhưng có rất nhiều địa phương mấu chốt lại khác biệt. Tế đàn. Đây là một tế đàn. Một tế đàn cổ xưa. Không có người nào mà không hiểu, chỉ cần là người nhìn thấy lần đầu tiên là hiểu được. Nương theo tin đồn này, chân tướng cũng bắt đầu theo đó mà bị phạt trần, Lôi Kinh Thành loạn. Đông Lôi Thiên Môn tại Đông Lôi Đại Thế Giới có được quyền uy vô thượng. Nhưng quyền uy vô thượng này được thành lập trên thực lực, cũng chỉ là môn phái được thành tại thời kỳ Thái Cổ sơ kỳ đến nay. Tích lũy lịch sử đủ để trấn áp cả Đông Lôi Đại Thế Giới. Nhưng hiện tại bọn họ không đối mặt với cả Đông Lôi Đại Thế Giới, chỉ đối mặt với một Lôi Kinh Thành mà thôi. Trong thời gian ngắn, tu sĩ tụ tập trong Lôi Kinh Thành gần ức. Tất cả tu sĩ này dùng thời gian ngắn nhất đi tới Lôi Kinh Thành của Đông Lôi Thiên Môn. Sau khi phát hiện âm mưu, Lôi Kinh Thành liền hỗn loạn, hoàn toàn náo động. Chương 1565. Lời đồn hỗn loạn. Địa tiên Đông Lôi Thiên Môn đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng chuyện này xảy ra đúng là quá nhanh, quá đột ngột. Muốn trong thời gian ngắn áp chế náo động cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhiều tu sĩ như vậy, một lòng đầy căm phẫn, có thể nói là hận Đông Lôi Thiên Môn cực điểm. Thậm chí là vì chuyện này mà giận chó đánh mèo lên người của Đông Lôi Thiên Môn. Chuyện này tốt, trong thời gian rất ngắn, Đông Lôi Thiên Môn tổn thất thảm trọng. Một đám đệ tử, trưởng lão phụ trách tiếp dẫn bên ngoài Đông Lôi Thiên Môn đều bị giết sạch sẽ. Đồng thời, những tu sĩ này đang dùng thời gian ngắn nhất oanh kích Lôi Kinh Thành của Đông Lôi Thiên Môn, muốn phá vỡ không gian rời khỏi Lôi Kinh Thành. Không có người nào ngốc tới mức đi vào Lôi Kinh Thành và oanh kích. Nơi này là hang ổ của Đông Lôi Thiên Môn, cơ quan trùng trùng điệp điệp. Đông Lôi Thiên Môn kinh doanh mấy ngàn vạn năm, không nói tới một ước tu sĩ, cho dù 10 ước tu sĩ cùng oanh kích cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Từ phương diện này có thể thấy được Đông Lôi Thiên Môn tại Đông Lôi Đại Thế Giới xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Chuẩn Đề đạo nhân, không ngờ ngươi chưa đi, đúng là quá tốt. Nhanh chóng nghĩ biện pháp, cấm chế trong Lôi Kinh Thành này quá lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể phá vỡ được không gian. Ngươi mau tới giúp đỡ một tay. Trong Lôi Kinh Thành, một mảnh hỗn loạn, nhìn thấy những vầng sáng đánh loạn lên, đặc biệt dùng thủ đoạn lôi đình oanh kích chung quanh. Các tu sĩ đang ở bên trong Lôi Kinh Thành vận dụng đủ loại thủ đoạn, muốn lao ra khỏi Lôi Kinh Thành. Lôi Kinh Thành phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Cơ hồ là khi các tu sĩ trong thành náo động, liền khóa không gian Lôi Kinh Thành lại, đem những tu sĩ đã tiến vào Lôi Kinh Thành vây khốn ở bên trong. Công kích không nên tán loạn như vậy. Nhanh lên, mọi người chúng ta tập trung lực lượng nhắm vào một điểm mà oanh kích. Ta cũng không tin không thể phá nổi không gian này. Đúng, cứ như vậy, tập trung oanh kích một điểm, phá vỡ cái không gian đáng chết này. Mẹ kiếp, Đông Lôi Thiên Môn đáng chết, ta chơi bà ngoại ngươi. Nương theo đủ loại oanh kích, chính là âm thanh chửi thề không dứt, hỏi thăm toàn bộ lão tổ khai phái của Đông Lôi Thiên Môn. Đến bây giờ cả tên đệ tử quét xác cũng bị hỏi thăm một lần. Nhưng mà người càng nhiều, tâm tư cũng càng lớn. Hơn một ước tu sĩ này, muốn bọn họ tập trung lại, đồng thời oanh kích cùng một điểm, cũng cần thời gian. Một lúc sau, nhân tâm sẽ tán loạn. Suốt 3 giờ, nhiều tu sĩ như vậy cũng không thể phá vỡ không gian của Lôi Kinh Thành. Cho nên có một ít tu sĩ đã bắt đầu bối rối bỏ chạy ra bốn phía, tìm kiếm một đường sinh cơ. Mà dưới tình huống như vậy, Chu Báo lại đụng phải Nhược Lâm. Nhược Lâm vừa thấy Chu Báo, vui mừng quá đỗi, một tay ôm chặt lấy Chu Báo, hưng phấn kêu lên, bảo Chu Báo đồng thủ hỗ trợ phá vỡ không gian này của Đông Lôi Thiên Môn. Chuyện này không đơn giản. Trận pháp phòng hộ Lôi Kinh Thành là đơn giản nhất, cũng là phiền toái nhất. Nó có hai công năng hấp thu và dung hợp. Cho dù công kích cường đại cỡ nào, nếu như không có khả năng công phá vượt qua cực hạn thừa nhận của nó, sẽ lập tức bị hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực phòng ngự của pháp trận. Nói một cách khác, hiện tại công kích vô vị càng nhiều, cái trận pháp này càng chắc chắn. Nếu tiếp tục như vậy trong thời gian dài, các ngươi muốn thoát thân lại càng khó. Chẳng lẽ ngươi không muốn thoát thân? Nghe Chu Báo nói thế, tên nam tử bên cạnh Nhược Lâm lập tức biến sắc, thần sắc không vui nói ra. Chu Báo không để ý tới hắn, chỉ híp mắt nhìn bầu trời một chút. Nếu như ta đoán đúng vậy, khả năng thừa nhận mạnh nhất của cái pháp trận này chính là một kích toàn lực của địa tiên. Hắc hắc, công kích mạnh như vậy, tiếp tục cũng tốn công vô ích. Một kích toàn lực của địa tiên, có trời mới biết một kích toàn lực của địa tiên là mạnh bao nhiêu. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cho dù là tất cả mọi người ở nơi này liên hợp lại, đồng thời phát động công kích, ngay cả một nửa lực công kích của địa tiên cũng không tới, thậm chí là một phần mười cũng không đủ. Vậy thì làm sao có thể phá vỡ Lôi Kinh Thành? Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ chết sao? Nơi này có tới một ước tu sĩ a, là một ước đấy. Chẳng lẽ bọn họ đều phải chết ở chỗ này? Đông Lôi Thiên Môn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng hay sao? Đương nhiên bọn chúng không sợ. Huyết tế triệu hồi thần ma, cho dù là thái cổ ma đầu hay là tiên thiên thần, những cái báo ứng này đại bộ phận đều do thần ma được triệu hoán ra gánh lấy. Nếu không, phương thức huyết tế chi thuật này cũng không cách nào lưu truyền tới nay a. Chu Báo lạnh lùng cười cười. Nhưng dưới loại tình huống này, Đông Lôi Thiên Môn muốn thuận lợi huyết tế cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống như cần thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Một ước tu sĩ a, nếu như muốn bọn họ thành thật thật phối hợp huyết tế, chuyện này là hoàn toàn không có khả năng. Xem ra Đông Lôi Thiên Môn cần phải dùng một ít thủ đoạn mạnh hơn nữa. Thủ đoạn mạnh hơn nữa, đó là cái gì? Địa tiên. Chu Báo hít sâu một hơi, lắng lặng nói ra. Địa tiên chính là danh hiệu đại đế. Từ thời thượng cổ đến nay, địa tiên chính là danh từ chỉ đại đế. Tu vi đạt đến cảnh giới địa tiên chính là đại đế. Nhưng mà từ khi thượng cổ thiên giới biến mất, tư không vũ trụ và tư không tiên giới mất đi liên hệ, 81 vạn năm qua, tu sĩ từ thần tiên tiến vào địa tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn chưa tới mơ u vinh quy quy to y đầu ngón tay. Lão tổ của Đông Lôi Thiên Môn chính là một tu sĩ trong số 10 đầu ngón tay đó. Vốn là dùng thực lực địa tiên của hắn đủ để trong thời gian ngắn nhất phá hủy truyền tống trận và ma tộc đi tới đại thế giới này, phong bế cả thông đạo truyền tống. Nhưng mà đối với Đông Lôi Thiên Môn mà nói, đây là một việc được không bù nổi mất. Đương kim tư không vũ trụ, địa tiên không thể nghi ngờ là đại biểu cho lực lượng trung cực. Giống như vũ khí hạt nhân ở kiếp trước, đại biểu cho uy lực và tính uy hiếp tuyệt đối. Cho dù là thánh minh có thế lực mạnh số 1 số 2 trong vũ trụ, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là địa tiên. Mà trong hư không vũ trụ, trừ siêu cấp thế lực như thánh minh ra, cũng chỉ có đại thế giới bài danh to 10 mới có địa tiên tỏa chấn. Những đại thế giới còn lại, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là thần tiên đỉnh phong mà thôi. Đông Lôi đại thế giới ở trong hư không vũ trụ, chưa tính là đại thế giới cường đại gì, cũng chỉ là một đại thế giới ở cực đông chi địa mà thôi. Mà trong hằng hà sa số đại tiểu thế giới trong hư không, đúng là quá mức bình thường. Bình thường đến cái sắm cũng không tính. Nhưng bây giờ, trong đông lôi đại thế giới không ngờ lại có địa tiên. Điều này có ý nghĩa đông lôi thiên môn và đông lôi đại thế giới sẽ nhảy lên thành một trong những đại thế giới cường đại nhất trong hư không vũ trụ. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Địa tiên đã có thể ngưng luyện đại thế giới cho chính mình. Một khi ngưng luyện thành công, như vậy, tiện tay một cái, hủy diệt một đại thế giới cũng là chuyện không có gì lạ lắm. Trừ phi cũng là địa tiên, nếu không, cho dù có bao nhiêu thần tiên cũng không cách nào đối kháng với địa tiên. Nhưng hiện tại đông lôi thiên môn lại gặp tình huống đặc thù chưa từng có. Lão tổ của bọn họ vừa tiến vào địa tiên chi cảnh, còn cần một đoạn thời gian rất lâu để củng cố tu vi hiện tại của mình. Mà thời gian này, ít nhất là dùng đơn vị ngàn năm để tính. Nếu như trước lúc đó mà cưỡng ép vận dụng đại thế giới của mình, như vậy, thời gian củng cố tu vi sẽ kéo dài vô hạn. Thậm chí, có khi là không cách nào củng cố. Căn cơ dao động, đại thế giới không hoàn toàn. Như vậy, cần dùng thời gian vài vạn năm để tu bổ. Đây là chuyện được không bù nổi mất. Cho nên, đông lôi thiên môn tình nguyện vận dụng huyết tế một ớt tu sĩ để triệu hoán thần ma để vượt qua nguy cơ lần này, cũng không muốn kinh động địa tiên. Đối với bọn họ mà nói, cho dù có hy sinh tất cả tu sĩ của đông lôi đại thế giới này, cũng là chuyện đáng làm mà thôi. Bởi khi có một gã địa tiên, đủ để hóa lại tất cả. Huống chi, một vị địa tiên chính là lá bài tẩy của đông lôi thiên môn. Cho dù là con át chủ bài gì, thời điểm cất giấu, tác dụng mới là lớn nhất. Chương 1566 Vượt Hoa Hoa Tam Thi Nguyên Thần. Nhưng hiện tại, chuyện này quá lớn. Kế hoạch của đông lôi thiên môn sớm bị tiết lộ. Dùng thực lực của đông lôi thiên môn, muốn đàn áp một ước tu sĩ này cũng không phải là chuyện bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu muốn một ước tu sĩ này thành thành thật thật ngây ngốc trong một địa phương, để kích hoạt tế đàn cực lớn, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần là tu sĩ, đều minh bạch huyết tế có ý nghĩa như thế nào. Một khi bị huyết tế, tinh thần của bọn họ, thần hồn của bọn họ, toàn bộ đều bị thần ma thôn phệ, trọn đời không được siêu sinh. So sánh với cách khác, nếu như chết trận, chỉ cần không phải thần hồn đều tán đi, có lẽ sẽ giữ được một đám tàn hồn, còn có một tia cơ hội chuyển thế trọng sinh hoặc là đoạt xá. Lưỡng hải tương quyền, đương nhiên bọn họ sẽ không khuất phục, tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị huyết tế. Cho nên đông lôi thiên môn hiện tại rất phiền toái, rất có thể ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Mà Chu Báo đã nhìn chuẩn điểm này, mới có thể ôm một loại tâm tình khoái trá, đem tin tức này truyền ra ngoài. Hơn nữa, hắn thậm chí đã cho rằng mình sẽ thành công. Thẳng cho đến khi Tiểu Hoa Nhi lên tiếng nhắc nhở hắn, vừa rồi hắn mới cảm thấy kinh hoàng. Khí tức địa tiên, thời điểm lôi kinh thành hoàn toàn hỗn loạn, Tiểu Hoa Nhi cảm ứng được khí tức địa tiên. Chuyện này cũng không phải là việc tốt gì. Nhưng trong thức hải của hắn, Tiểu Hoa Nhi lại kích động nhảy lên. Đây là một tên vừa tu thành địa tiên, đại thế giới của hắn còn chưa vững chắc, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng, cho nên khí tức của hắn mới tiết lộ ra ngoài, bị ta phát giác được. Tiểu tử, đây là một cơ hội tốt, thiên đại cơ hội. Tiêu diệt hắn, giết hắn, dùng máu huyết thần hồn của hắn đến nuôi nấng bản thể của ta. Tuy uy lực của ta nhất định sẽ tăng nhiều, mà máu huyết và thần hồn của địa tiên, đem so sánh với huyết tế một ớt tu sĩ còn công hiệu hơn nhiều. Ngươi là gia hỏa có lòng tham không đáy, Chu Báo oán hận mắng một tiếng. Đây chính là địa tiên a, không phải là A Miêu A Cẩu. Ta chỉ là nhân tiên, hơn nữa vừa mới tu thành tam hoa tổ đỉnh, ngay cả cảnh giới ngũ khí triều nguyên còn không tới. làm thế nào giết được hắn đây? Chẳng lẽ muốn ta dùng hắc chân châu hào đi đâm chết hắn hay sao? Ta giúp ngươi. Ngươi không cần vận dụng chí tôn tiên khí. Ta vừa mới khôi phục một ít nguyên khí, có thể tụ tập một tia sát khí. Mà một tia sát khí này đủ để diệt sát địa tiên. Chỉ cần ngươi có thể nắm chặt cơ hội, một kích giết chết địa tiên, như vậy ngươi cũng có thể đạt được thiên đại chỗ tốt, cướp lấy đại thế giới của hắn, dung nhập vào chí tôn tiên khí của ngươi. Sau khi dung nhập, có thể làm cho uy lực của chí tôn tiên khí gia tăng rất lớn, đồng thời còn có thể cảm ngộ thế giới pháp tắc, tu thành ngũ khí trong ngực. Lúc này Tiểu Hoa Nhi bắt đầu lời dụ. Không được, ta cảm thấy chuyện này phong hiểm quá lớn. Chu Báo nghe xong ánh mắt lóe lên, còn không có đồng ý. Tiểu tử, ngươi không muốn được một tấc lấn một thước a? Đây đã là chỗ tốt lớn nhất ta cho ngươi rồi. Lực lượng của ta còn chưa có khôi phục, không có khả năng giống như trước kia không kiêng nể gì. Muốn giết ai thì giết, ta hiện giờ không có cái năng lực đó. Không phải ta được một tấc lại muốn tiến một thước, mà chuyện này có phong hiểm quá lớn. Thần niệm Chu Báo khẽ nhúc nhích, bắt đầu cò kè mặt cả với Hồng Hồ Lô. Chí tôn tiên khí ta đã thành, cảnh giới nhân tiên đã đến, ngưng tụ thành ngũ khí, tăng tiến thực lực của chí tôn tiên khí. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà ta có nhiều nhất chính là thời gian. Không cần phải vì thứ đồ vật không chắc chắn mà mạo hiểm tánh mạnh, có phải hay không? Lèm nhèm đi đối kháng với địa tiên, ngươi thực sự cho rằng ta là kẻ coi mạng mình như rác sao? Đây là một cơ hội, cướp lấy đại thế giới của địa tiên, cướp lấy pháp tắc. Đối với ngươi mà nói, chỗ tốt còn lớn hơn so với ta nhiều. Ít nhất là sau khi ngươi đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, có thể nhanh chóng trùng kích cảnh giới thần tiên, vào thời điểm độ kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ kiếp số sao? Chu Báo cười nhạt một tiếng. Đúng thế, với tích lũy hiện giờ của Chu Báo, kiếp số trong cảnh giới nhân tiên đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Cho dù là tiến vào thần tiên chi cảnh sẽ lọt vào kiếp số, đối với hắn mà nói cũng là không sao cả. Có lưỡng nghi vi trần trần, có chí tôn tiên khí, cho dù hiện giờ hắn đi độ địa tiên kiếp, hắn cũng có 5-6 thành nắm chắc. Ngươi phải hiểu được chuyện này sẽ giúp ngươi trong thời gian cực ngắn gia tăng thực lực cực lớn a. Hiện tại ta có thời gian a. Chu Báo thản nhiên nói ra. Lại nói, bỗng nhiên thực lực tăng lên, chắc chắn sẽ làm căn cơ của ta bất ổn. Điểm này, hiện tại ta có thể xác định. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta rời khỏi thiên giới đại thế giới. Ta còn phải ma luyện quyền ý của chính mình. Ta không muốn căn cơ bất ổn à. Chu Báo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như đối với chuyện chém giết địa tiên không thèm đếm xỉa tới. Mà Tiểu Hoa Nhi cũng càng ngày càng gấp. Phải biết rằng, cho dù có huyết tế toàn bộ một ức tu sĩ ngưng luyện ra sát ý, nhưng thần hồn và máu huyết của địa tiên đối với hắn mà nói đều là đại bổ chi vật. Chỗ tốt đối với hắn không cần nói cũng biết. Nhưng cơ hội này bây giờ có thể nói là vạn năm khó gặp. Nếu thành công thì quá tốt. Hắn đã yên lặng vô số năm, hắn không muốn tiếp tục thêm nữa. Nếu như dựa theo lẽ thường, từng bước một khôi phục thực lực, hắn thật sự không đợi nổi. Cho nên hắn phải bắt lấy cơ hội lần này. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn không cách nào bắt lấy cơ hội này, chỉ có thể dựa vào Chu Báo. Nhưng Chu Báo nói rất rõ ràng, muốn mượn chuyện này gõ hắn một cái, hắn ưng thuận chỗ tốt, cũng không thể thỏa mãn tâm tính tham lam của Chu Báo. Được rồi, xem như ngươi lời hại. Tiểu tử, ngươi nói đúng, bỗng nhiên tăng tiến thực lực của mình sẽ làm căn cơ bất ổn. Nhưng nếu như ngươi thật sự hấp thu pháp tắc của địa tiên, đem đại thế giới của địa tiên nghiền nát, một lần nữa chỉnh hợp lại, cũng không có làm suy yếu căn cơ của ngươi bây giờ, cũng không làm gia tăng khó khăn trong quá trình lĩnh ngộ quyền ý của ngươi. Đương nhiên, ta cho ngươi chỗ tốt cũng không phải chỉ có như vậy. Ngươi có kỳ ngộ, có tiềm lực, có số mệnh. Nhiều năm như vậy ta đều nhìn ngươi phát triển. Ngươi phải hiểu được, người có số mệnh như ngươi, không chỉ thời thượng cổ, cho dù là thời đại thái cổ cũng không có bao nhiêu. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, cho nên cũng không nên bó buộc tầm mắt cực hạn của mình là thần tiên địa tiên. Ngươi nhất định có thể tiến vào thần tiên chi cảnh. Địa tiên chi cảnh đối với ngươi mà nói chỉ là một cái bước đệm. Ngươi muốn đi qua cũng rất đơn giản. Ngươi phải đem ánh mắt của mình nhìn lên thiên tiên chi đạo. Đây mới là mục đích cuối cùng của ngươi. Chương 1567 Địa tiên ra tay. 1. Thiên tiên đại đạo, ngươi thật sự cho rằng ta là đầu gỗ sao? Chu Báo thoáng cười một cái. Nói thật ra, hắn tự nhận mình là người vô cùng có dã tâm và lý tưởng. Nhưng dã tâm và lý tưởng của hắn cực hạn chỉ là địa tiên mà thôi. Thiên tiên đại đạo, thượng đế phù hộ a, loại vật này thật sự tồn tại sao? Ta cũng không có lửa ngươi. Tiểu tử, ngươi thật sự có tiềm chất tu thành thiên tiên chi đạo. Nhưng mà đồng dạng cũng cần ta hỗ trợ. Ta không phải là đầu gỗ. Ngươi cho ta một cái bánh lớn như vậy cũng vô dụng mà thôi. Ta muốn một ít thực tế, đủ để đánh động tâm tính của ta. Ta có thể truyền cho ngươi phương pháp tu luyện tam thi nguyên thần. Tam thi nguyên thần. Đúng vậy. Tiểu tử, ngươi đã có được huyền tan châu, có được một cố phân thân nguyên thần. Nhưng đó chỉ là con đường nhỏ. Hơn nữa không có phương pháp tu luyện. Ngươi đã có một cố phân thân, thậm chí đã biến thành khí linh của thất khiếu thăng tiên lô. Đối với ngươi mà nói, mới có lời cũng có chỗ hỏng. Ngươi đánh bậy đánh bạ tu luyện ra một cố phân thân, nhưng lại không sử dụng đúng biện pháp. Quả thực buồn cười a. Ngươi đừng có mà làm ra vẻ huyên bí với ta. Cái gì là tam thi nguyên thần? Nói cụ thể một chút. Nếu như ta cảm thấy cái giá này đủ lớn, ta sẽ giúp ngươi. Địa tiên, ngươi nói địa tiên, ngươi nói Đông Lôi Thiên Môn có địa tiên tồn tại. Nhược Lâm mãnh liệt nhảy lên một cái, giống như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi. Chu Báo và Tiểu Hoa Nhi âm thầm trao đổi với nhau nên nàng không rõ ràng cho lắm. Nhưng Chu Báo đã nói ra hai chữ địa tiên, lại hung hăng kích thích nàng, cũng kích thích đến những người ở bên cạnh nàng. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến thành màu đen. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi xác định trong Đông Lôi Thiên Môn có địa tiên tồn tại sao? Chuyện lớn như vậy, nếu không xác định, làm sao có thể nói cho các ngươi nghe chứ? Chu Báo cười hắc hắc, nói ra: nếu như cảm giác của ta không lầm, thì trong Đông Lôi Thiên Môn thật sự có địa tiên. Nhưng tên địa tiên này hẳn là vừa đột phá không lâu, nóng lòng vững chắc cảnh giới của mình, cho nên Đông Lôi Thiên Môn mới đi nước cờ này. Dù sao có một địa tiên tại Đông Lôi Đại Thế Giới áp trận, Đông Lôi Thiên Môn sẽ đem Đông Lôi Đại Thế Giới, thậm chí là tất cả tu sĩ của các đại thế giới chung quanh giết hết, cũng không phải là không được. Chỉ cần Đông Lôi Đại Thế Giới không mất đi, lại có địa tiên tồn tại, Đông Lôi Thiên Môn tùy thời có thể khôi phục uy thế ngày xưa, thậm chí là tiến lên một bước, trở thành một trong những đại thế giới cường đại nhất trong Đông Thổ. Đây chính là bản tính tốt đẹp của Đông Lôi Thiên Môn. Mà rất đáng tiếc, chư vị chính là đá gây chân và pháo hôi của Đông Lôi Thiên Môn mà thôi. Mẹ kiếp, tuyệt đối không thể như vậy. Chu Báo nói có mũi có mắt. Hơn nữa những truyền lưu về Đông Lôi Thiên Môn những ngày gần đây được truyền lưu, triệt để kích nổ Nhược Lâm và vài tên tu sĩ chung quanh. Kể cả cái tên Chuẩn Đề bị hắn cướp tên. Chuẩn Đề đạo hữu, nếu các hạ đã tin tưởng chuyện này như vậy, chắc có lẽ đã có đối sách rồi đúng không? Tu vi của ngươi mấy người chúng ta đã nhìn thấy. Trong rất nhiều tu sĩ ở đây, chỉ có ngươi là nhân vật mạnh nhất. Không biết trong tính toán của ngươi, nếu muốn lợi dụng người khác làm bia đỡ đạn cho ngươi, cũng không nên lựa chọn chúng ta à? Một người trầm mùng nhất trong đó nhìn Chu Báo từ từ nói ra. Ha ha, đó là đương nhiên. Ta đương nhiên sẽ không có tính toán và có ý đồ với các ngươi. ta cũng xem như có chút giao tình với các ngươi. Ta đã cướp tên của chuẩn đề, cho nên mới nhắc nhở các ngươi một tiếng mà thôi. Chu Báo lặng lẽ cười cười, liếc mắt nhìn cái vẻ mặt phiền muộn kia, đó là tên tu sĩ tên chuẩn đề. Ta dùng tên của ngươi, điều này đã kết xuống nhân quả. Nếu như ngươi nguyện ý sửa tên của mình, ta sẽ không thèm chấp nhất mà ra tay cứu các ngươi một lần, kết thúc nhân quả với ngươi. Tại sao phải là tên của ta? Tên chuẩn đề kia nghe xong, thiếu chút nữa nhảy lên. Thằng trước mặt này đúng là đáng giận, chẳng những cướp tên của mình, mà lại còn bắt hắn sửa tên. Hắn chưa bao giờ nghe qua chuyện vô lễ như thế này cả. Ta dùng tên của ngươi, thật sự là kết nhân quả. Nhưng cái nhân quả này không đủ để ta giúp mang các ngươi ra khỏi đây để phải đối kháng với địa tiên. Nếu như ngươi sửa tên của mình, thì đoạn nhân quả này đã đủ rồi. Ta có thể ra tay giúp các ngươi. Chu Báo mỉm cười. Ngươi tên chuẩn đề kia chỉ vào Chu Báo, trong khoảng thời gian ngắn thực sự nói không ra lời. Đột nhiên lúc này, giống như hắn ý thức được cái gì đó, con mắt trợn lớn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói, ngươi muốn đối kháng với địa tiên. Một tên vừa mới tấn chức địa tiên thì bỏ đi. Thực lực của hắn còn chưa vững chắc, cho nên không phải là vô địch. Tuy cảnh giới của ta không bằng hắn, nhưng cũng được xem là có chút thủ đoạn. Có thể từ trong tay hắn thoát thân, mang theo mấy người cũng không sao cả. Tuy làm vậy sẽ mang theo một ít phong hiểm, nhưng có đáng nhất lên phong hiểm này hay không, còn phải xem thành ý của ngươi. Chu Báo mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía tên chuẩn đề kia. Ngươi thật sự có thể giúp chúng ta thoát thân? Nghe Chu Báo nói, người chung quanh đồng loạt dùng ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề cũng không phải đồ đần, trong nội tâm thầm than một tiếng, hỏi: đương nhiên, ta đương nhiên là có nắm chắc. Chu Báo mỉm cười nói ra: chỉ cần ngươi sửa tên của mình, ta cam đoan có thể giúp các ngươi thoát thân. Tốt, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không sao cả. Chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp chúng thoát khỏi nơi đây, ta sẽ từ bỏ cái tên của mình. Vậy thì thành sao? Chu Báo nói ra. Ta cũng không ép ngươi, đợi đến lúc các ngươi thoát hiểm, ngươi lại cải danh tự cũng không muộn. Nhưng mà đến lúc đó nếu như ngươi đổi ý, hậu quả nói không chừng còn nghiêm trọng hơn lúc này đấy. Chuyện này ta đương nhiên minh bạch, chuẩn đề trả lời. Nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Từ hành vi của Chu Báo mà xem, hắn có thể thấy được, nếu như đám người mình thành công thoát hiểm, trước mặt phải làm cho nam tử muốn đoạt tên của mình đưa đám người mình thành công thoát hiểm trước đã. Tuy không biết đối phương đoạt tên của mình làm gì, nhưng lúc này đang ở trong tuyệt cảnh, đột nhiên vẫn còn hy vọng sống, đương nhiên hắn không ngu xuẩn đi cự tuyệt. Huống chi Chu Báo đưa ra điều kiện hoàn toàn phù hợp với khả năng tiếp nhận của bọn họ. Đợi đến lúc bản thân mình thoát hiểm phải đổi tên, điều này cũng có nghĩa nguy hiểm phải thừa nhận hạ xuống thấp nhất. Sau khi mình thoát hiểm, nếu không sửa tên, chuyện gì xảy ra cần phải hỏi sao? Chương 1568, địa tiên ra tay 2. Ngay cả địa tiên cũng có khả năng đối kháng, gia hỏa có thể từ trong tay của địa tiên chạy thoát, tuyệt đối không phải chỉ mấy tên chân tiên như bọn họ có thể đối kháng. Có thể nói, thời điểm đối mặt với Chu Báo và đối mặt địa tiên đều không có bất kỳ khác biệt nào. Đối phương chỉ cần dùng một đầu ngón tay ấm súng cũng có thể giết chết tất cả bọn họ. Mà ở trước loại nhân vật này, đổi ý chính là muốn chết, căn bản một tí cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngươi làm người đúng là có ý tứ a, cái tên chuẩn đề có gì tốt sao? Tại sao cứ phải cướp lấy tên của hắn chứ? Thời điểm này, Nhược Lâm với một bộ dạng đầy nghi hoặc khó hiểu lên tiếng hỏi. Cái tên này không phải quá dễ nghe, nhưng đối với ta nó lại có một ít ý nghĩa trọng yếu. Hiện tại ta còn chưa hiểu thấu đáo, cho nên không tiện lộ ra. Đương nhiên là có ý nghĩa. Chuẩn đề, thất bảo diệu thuật, thất bảo diệu thủ, huyền công. Cho dù là đầu ngốc cũng biết là có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là có vấn đề gì? Chu Báo như lâm vào sương mù. Nhưng liên hệ là khẳng định có. Nếu như không qua cái tên chuẩn đề này, có lẽ Chu Báo không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng thời điểm ở Thịnh Kinh Thành, nghe được cái tên chuẩn đề mà người này trong lúc vô tình mình đụng phải, nếu như nói là trùng hợp, vậy thì đúng là quá dượng dị, quá khéo. Chính vì quá trùng hợp và dượng dị, cho nên Chu Báo mới làm ra chuyện cướp cái tên chuẩn đề này của người khác. Dù sao trong vô số tu sĩ, trừ tên vốn có ra, còn có rất nhiều đạo hiệu. Lấy một cái tên hoàn toàn không có quan hệ gì làm đạo hiệu cũng là một chuyện rất bình thường. Ầm ầm trong đó, Chu Báo cảm giác bản thân của mình đang đi trên một quỹ đạo chính xác. Nhưng cuối cùng cái quỹ đạo này đi thông tới phương nào, mang tới ý nghĩa thế nào, thì hắn hoàn toàn không biết được. Nhưng lấy được cái tên chuẩn đề này, chắc có lẽ không bị thiệt a. Trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy. Thế bây giờ chúng ta làm gì, đứng cùng một chỗ với ngươi sao? Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp phá vỡ cái không gian bao quanh Lôi Kinh Thành, chẳng lẽ ngươi không muốn thử sao? Ta không thể làm như vậy, tuy ta có thể phá vỡ cái không gian này, nhưng lại không thể cứu được nhiều người như vậy. Chu Báo quét mắt một vòng nhìn bốn phía, ốm tay áo phất lên, đem đám người trước mặt đưa tới một không gian hoàn toàn độc lập. Mà cái không gian này vô cùng kỳ dị, đứng trong không gian này lại có thể nhìn rõ chuyện đang xảy ra bên ngoài. Nhưng ở bên ngoài, không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong không gian này. Đối với người khác mà nói, cái không gian này không có tồn tại. Tu sĩ tại đây quá nhiều, tùy tiện hành động chỉ làm đánh rắn động cỏ mà thôi. Đánh rắn động cỏ, vậy bây giờ chúng ta cứ như vậy mà ở đây sao? Đương nhiên cứ như vậy mà ở lại đây. Đông Lôi Thiên Môn sẽ không ngồi nhìn cuộc diện chuyển biến xấu đâu. Tên địa tiên kia nhất định sẽ động thủ. Thật sao? Tất cả mọi người sững sờ. Sau đó, trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi cực độ. Cơ hồ ngay khi Chu Báo nói ra, một cổ ý chí khổng lồ trống rỗng xuất hiện, hàng lâm xuống. Mà cổ ý chí này quét mắt nhìn ngang cả Lôi Kinh Thành. Tất cả tu sĩ ở dưới đạo ý chí cường đại này, trong nháy mắt liền mất đi ý thức của mình. Đúng là mất đi ý thức của mình. Lúc này, trong Lôi Kinh Thành, gần ước tu sĩ, tu vi mạnh nhất đã là thần tiên đỉnh phong. Nhưng dù là những tu sĩ này, ở dưới cổ ý chí cường đại này, cũng mất đi ý thức của mình. Tu vi mạnh yếu, chỉ trong lúc này mới thể hiện ra sự khác biệt mà thôi. Trong nháy mắt bọn họ mất đi ý thức của mình. Trong Lôi Kinh Thành tuôn ra một cổ ý chí vô cùng và lực đạo vô cùng cổ quái. Trong một sát na các tu sĩ trong đây mất đi ý thức. Cổ lực đạo kia giống như một cái máy tính có lập trình vô cùng tinh vi, đem tất cả thân thể của các tu sĩ này đến những phương vị của riêng mình. Những tu sĩ này ở bên ngoài vô cùng uy phong, nhưng lúc này ở tại đây, bọn họ giống như những quân cờ. Dưới sự thôi động của lực lượng thần bí, chuyển rời thân thể của bọn họ qua các địa phương khác nhau. Một tế đàn cực lớn đã hình thành. Ồ, có ý tứ. Đột nhiên lúc này, cổ ý chí cường đại kia giống như phát hiện ra đồ vật thú vị. Hai con mắt vô hình cực nóng nhìn chằm chằm vào không gian vô hình mà Chu Báo vừa ngăn cách kia. Nhìn cái gì vậy? Ánh mắt của Chu Báo khẽ động, đưa tay đánh một quyền đánh về phía đôi mắt. Phanh! Một quyền này đánh ra giống như đánh vào trong một đồ vật có thực thể trong không trung. Thần sắc Chu Báo tái nhợt, lui một bước. Không gian kia lúc này bị chấn động mạnh và nổ tung. Đám người Nhược Lâm đứng trong không gian bảo vệ, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Thân thể đều bị lực lượng cường đại đẩy ra ngoài. Bản thân bị trọng thương, nhưng cổ ý chí khổng lồ này dưới một quyền của Chu Báo đã bị yếu đi. Cho nên đám tu sĩ có tu vi thần tiên đều đã khôi phục ý thức của mình trước tiên. Nhanh lên mở tế đàn ra. Rất hiển nhiên, tên địa tiên của Đông Lôi Thiên Môn kia cũng không ngờ Chu Báo lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ một quyền lại đánh ra lực lượng cường đại như vậy. Nhưng mà lúc phát hiện ra điều này,